Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 98 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 659, rốt cuộc các ngươi có nghĩ tới hay không? Đạo cô kia cùng với người trẻ tuổi họ Phương vào điện nói gì đó với Thục Dương. Lý Dịch đứng phía sau mấy người áo xanh, nhìn như được bảo vệ nhưng mà thật ra là bị trông coi. Lý Dịch quay đầu nhìn về một hướng khác, không ngờ Thục Dương cấu kết với người tà giáo. Lão hoàng đế còn chưa có chết mà, chẳng lẽ cái tên này thật sự là muốn tạo phản sao? Tạm thời không biết rốt cuộc mục đích của thánh giáo này là gì, nhưng mà kinh nghiệm dựa trên lịch sử nói cho hắn biết, một số tổ chức dân gian tụ tập được hơn 10 vạn người, nếu mà không tạo phản thì hơi tiếc. Trên đường đi, hắn cũng nhận được không ít tin tức từ đôi câu vài lời của những giáo đồ. Đại bản doanh của thánh giáo nằm tại Tề Quốc, 10 vạn giáo chúng là những người Tề Quốc. Căn cứ vào những gì mà thấy được trên đường đi, hiển nhiên chúng đã phát triển đến một trình độ nào đó tại cảnh quốc. Nhưng không biết tại quốc gia khác có bóng dáng của chúng không? Nếu có thật thì tổ chức này quá khổng lồ rồi. Nếu những người này muốn tạo phản, đoán chừng lão hoàng đế sẽ đau đầu không thôi. Vị huynh đài này trông lạ mặt quá, không phải là nhân sĩ của Thục Châu đúng không? Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi giơ ly rượu lên đi tới bên này. Lý Dịch luôn cảm nhìn thấy cái người này khá quen, chắc chắn trước đây đã gặp rồi, mà có lẽ chỉ nói đôi câu bởi vì trừ nhìn hơi quen mắt ra thì hắn không tìm ra được những ký ức liên quan đến người này trong trí nhớ. Lý Dịch gật đầu nói, không phải, tại hạ đến từ Kinh Đô. Tại hạ Giang Tử An, huyện quý đương nhiệm của Vĩnh huyện. Người trẻ tuổi cười cười, ngồi xuống cạnh hắn. Giang Tử An, Lý Dịch rốt cuộc nhớ ra nhiều hơn nhờ cái tên này. Ninh Dương Phủ, Giang Tử An, Thô Duyên Tân, ban đầu khó xử Nguyễn Nhược Khanh, sau đó còn dấy lên một trận phong ba không nhỏ. Kẻ đầu sỏ chính là người này và Thô Duyên Tân kia. Sau này nghe nói chúng gieo gió gặt bão, trong số các tiến sĩ bằng tuổi, chỉ có hai người bị tạm quản quỷ nhiệm. Sao lại thấy Thô Duyên Tân ở Thục Dương Phủ? Không ngờ tại Thục Châu Quang Du này có thể gặp được một vị cố nhân. Lý Dịch chấp tài nói, chào Giang đại nhân, tại hạ Lý Hiên. Lý huynh khá khách khí, gọi ta là Tử An được rồi. Giang Tử An cười cười sau đó nói, nhưng mà tên của Lý huynh giống như đúc tên của một vị bằng hữu của Giang mổ đó. Lý Dịch cười nhìn hắn hỏi, người Giang huynh đang nói đến là Ninh Dương Thế Tử Lý Hiên sao? Giang Tử An sững sờ, lúc này mới cười nói, à quên mất, Lý huynh đến từ Kinh Đô mà, tất nhiên nghe qua đại danh của Lý Hiên Thế Tử rồi. Lý Dịch chắp tay nói, Lý Hiên Thế Tử là một trong tam kiệt của Kinh Đô, không ngờ rằng Giang huynh có quen biết với Thế Tử, thật sự thật kính, thật kính. Đâu có, Giang Tử An khoát tay, không thèm để ý mà nở nụ cười nói, đây chẳng là gì đâu, Lý huynh không biết, ta và bá tước Trường An Lý Dịch cũng là bạn tri kỷ sao? Hả? Giang huynh và Lý Dịch nọ là bạn tâm giao à? Lý Dịch vẻ mặt kinh ngạc, hạ thấp giọng. Nghe nói Thục Dương Điện Hạ và Lý Dịch kia có thù oán rất sâu nặng, Giang huynh, huynh... Giang Tử An ngẩn người, cười ha hả một tiếng nói. Nói đùa thôi, Lý huynh đừng có cho là thật. Thật ra ta và Lý Dịch không có quen thuộc lắm, Lý huynh đừng có truyền loạn ra ngoài đó. Giang Tử An đổi đề tài hỏi, Lý huynh rất quen thuộc cái vị Phương huynh kia sao? Không biết người nọ rốt cuộc có lai lịch gì? À, cũng không quen lắm. Lý Dịch lắc đầu nói, thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Giang Tử An hơi thất vọng, thái độ của Thục Dương Điện Hạ đối với Phương huynh kia hết sức không tầm thường. Nếu có thể kết giao, ngày sau có lẽ sẽ có thêm một đường ra. Vốn muốn hỏi thăm chút ít từ đây, giờ xem như hỏng chuyện rồi. Giang huynh là huyện quý của Vĩnh huyện này sao? Lý Dịch bỗng nhiên hỏi hắn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe cái vị Giang huynh này chém gió, giết thời gian rất tốt. Giang Tử An mất hết cả hứng thú gật đầu, đang định hàng nguyên đôi câu thì chợt nghe người trẻ tuổi đối diện nói, thật là không dám giấu giếm, tại hạ từng làm huyện quý một thời gian. Hả? Giang Tử An sững sờ một chút. Lý huynh cũng từng làm quyển quý à? Đúng vậy. Lý Dịch thở dài một hơi nói, chuyện cũ không có dám nhớ lại, không đề cập tới, không đề cập tới. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Giang Tử An nhìn hắn lập tức thay đổi, thở dài một tiếng nói, cũng là người lưu lạc chân trời, không ngờ Lý huynh và Giang Mổ đồng cảnh ngộ. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, than thở một tiếng. Những người mà chúng ta gian khổ học tập hơn 10 năm chính là để có thể bước lên con đường làm quan vào một mai kia. Nhưng mà biết sao được chứ? Tạo hóa triều người, Giang Tử An ta có hoài bão lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây làm một quyện quý nho nhỏ. Thục Dương cười cười nói, yên tâm, sau này các người có thể tùy ý làm việc ở Thục Châu này, chỉ chớ quên thỏa thuận chuyện gì với bổn Dương chứ. Tất nhiên rồi. Nam tử họ Phương đi ra đại điện, quay đầu chắp tay với Thục Dương. Điện hạ không cần tiễn xa. Nói xong quay người rời đi cùng với đạo cô. Nhìn hai người đi xa, một nam tử sau lưng của Thục Dương nói, điện hạ, chúng ta thật sự phải phối hợp với bọn chúng sao? Chỉ sợ người này lòng lang dạ thú, đến lúc đó có phiền phức lớn. Thục Dương khoát tay, hạ thấp giọng, đến khi mà bổn Dương đăng cơ, sao phải sợ giả tâm nho nhỏ kia của hắn chứ? Yên tâm, ngày bổn Dương đăng cơ chính là ngày chúng bị tiêu diệt. Đạo cô trung niên đang đi đằng trước chợt dừng bước quay đầu lại. Thục Dương phía xa nhìn thấy, cao giọng cười nói, đạo trưởng đi thông thả. Giang Tử An mắt sai lờ đờ vỗ bàn một cái nói, sau này nếu Lý huynh gặp phải phiền toái gì tại Vĩnh huyện này thì cứ tới huyện nha để mà tìm ta. Lý Dịch cười chắp tay nói, vậy cảm ơn Giang đại nhân. Giang Tử An khoát tay bất mãn nói, giữa chúng ta không cần phải khách sáo, gọi ta là Tử An được rồi. Lý Dịch thấy đạo cô kia đang tới gần nói, có lẽ Lý mổ phải đi rồi, Giang huynh chúng ta có duyên sẽ gặp lại, nhớ đến huyện nha tìm ta đó. Giang Tử An nằm sấp trên bàn lẩm bẩm vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trước đây các ngươi đã quen nhau sao? Thấy dáng vẻ này của Giang Tử An, nam tử họ Phương kinh ngạc hỏi. Mới đây thôi. Có thể do đồng cảnh ngộ cho nên cái vị Giang huynh này khơi dậy cảm xúc nào đó trong lòng. Chỉ sao có mấy câu ngắn ngủi, xem hắn thành tri kỷ, đối xử chân thành. Ước gì gặp nhau sớm hơn 20 năm, suýt nữa kết nghĩa kim lan tại chỗ rồi. Đương nhiên cũng có thể chỉ nhờ nhân cách đầy mị lực của hắn. Dẫu sao mặt nạ che mặt nhưng mà không che được khí chất, nếu mà lột cái mặt nạ này xuống hiệu quả chắc hẳn sẽ tốt hơn. Lực lượng tại cảnh quốc của chúng ta còn rất yếu, mặc dù tín đồ tại kinh đô rất nhiều nhưng mà bây giờ đã bị quan phủ để mắt tới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở Thục Châu này quan phủ không làm nên chuyện thích hợp cho thánh giáo phát triển hơn, hiện tại đã bàn ổn thỏa với Thục Dương, hắn sẽ không ngăn cản chúng ta, thậm chí còn có thể trải đường thêm phẳng cho chúng ta. Chỉ là trước mặt vẫn còn hơi thiếu bạc. Thục Dương không có bằng lòng cung cấp cho chúng ta, không xem hắn ngoại nhân hay là những lời gã nói lúc này không phải là cơ mật. Trong lòng Lý Dịch hơi ngoài ý muốn, cái tên Thục Dương này thật sự chen chân với mấy kẻ này rồi. Tốt nhất làm hắn trở thành tín đồ của thánh giáo ta, Thục Dương chính là trưởng tử của hoàng đế cảnh quốc, là người có khả năng vào ở Đông Cung nhất. Sau này, hắn là người thừa kế đế vị leo lên ngôi hoàng đế. Lúc mà thanh niên kia thoáng hơi kích động, nói đến những chuyện này, sau lưng bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Thục Dương có khả năng kế vị nhất sao? Lý Dịch kinh ngạc, nhìn thanh niên kia hỏi. Bình thường các ngươi không có quan tâm tới triều chính à? Người thanh niên kinh ngạc, quay đầu lại, nhíu mày nhìn Lý Dịch hỏi. Ý ngươi là sao? Các ngươi có nghĩ gì sao mà Thục Dương đang yên đang lành ở kinh đô bị đuổi đến Thục Châu không? Làm gì có hoàng đế nào mà trục xuất thái tử ra khỏi kinh ngay lúc mình lâm bệnh nặng? Mấy tháng trước tần tướng không còn ủng hộ Thục Dương nữa, phe của Thục Dương mất đi sự chống đỡ của tần tướng. Các ngươi có nghĩ tới nguyên nhân đằng sau của chuyện này không? Viện toán học được triều đình gửi gắm kỳ vọng rất lớn, vì sao không có lấy một học sinh có quan hệ với Thục Dương? Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, triều đình đã trải qua mấy lần đại thanh tẩy. Các ngươi chưa điều tra kẻ nào bị thanh tẩy sao? rốt cuộc các ngươi có nghĩ rằng làm cái việc tùy tiện như thế có đặt 10 dạng tín đồ vào đâu không? Thánh giáo gì chứ? Lý Dịch cảm thấy mình vẫn còn xem trọng chúng. Danh tiếng thì nổi như cồn, hệ thống tình báo thì cặn bã, cầm lịch cũ làm tin tức mới nhất. Không tạo phản thì còn may, một khi mà tạo phản, sớm muộn cũng sẽ dòng. Đạo cô kia quay đầu nhìn Lý Dịch, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Khuôn mặt của người thanh niên họ Phương cứng đờ, hắn há hốc mồm hỏi, người nói có thật không? Chương 660, như, người nói thật à? Lý Dịch liếc hắn một cái, thấy người thanh niên họ Phương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, khẽ lắc đầu, hỏi một câu mà hạ thấp trình độ quá. Mỗi một chuyện trong đó, không một ai rõ ràng nguyên nhân đầu đuôi hơn hắn. Người khác biết gì, hắn biết cái đó, người khác không biết chi tiết, trong lòng hắn rất rõ ràng. Không một ai hiểu hơn hắn rằng, Thục Dương cao cao tại thượng của ngày xưa, từng bước lưu lạc tới tình cảnh hôm nay như thế nào. Đương nhiên, đều là do chính tay hắn làm mà. Sờ sờ, đánh một tay chơi cờ giỏi thành cái dạng này, nếu người ngoài, hắn cũng nhìn không ra. Sự việc đến cục diện hôm nay, Thục Dương chắc chắn không thể làm hoàng đế. Nếu bây giờ hắn rời đất phong về kinh đô, chưa đến một nửa lộ trình đã phải chết trên đường. Điều này đã được định trước ngay khi mà hắn rời đi. Nếu hắn thật sự cấu kết với thế lực của đạo cô này, sợ rằng lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Vậy nên hắn chắc chắn phải ra tay, khuyên những người này sớm ngày quay đầu đi. Một giáo phái bắt đầu từ con số 0 mà kinh doanh thành một con quái vật khổng lồ như thế này cũng không phải là dễ dàng. Gặp phải một kẻ chuyên hố đồng đội 20 năm như là Thục Dương, nếu cơ nghiệp mấy chục năm bị hủy, đáng tiếc, dù Lý Dịch cũng không nỡ. Đa tạ huynh đài đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận điều tra. Người trẻ tuổi họ Phương chắp tay nói, đều là người một nhà, chuyện nên làm mà. Lý Dịch khoát tay đi vào lữ điếm, thuận tiện phân phó với tiểu nhị dưới lầu. Lát nữa đưa một chút rượu nhắm lên nha. Vừa rồi ở phủ của Thục Dương chỉ nghe cái vị giang huynh kia khoát lát rất là cảm thán, nước miếng văng tung tóe, quỷ cả một bàn đồ ăn, bây giờ đúng là có hơi đói. Tiểu nhị vội vàng lên tiếng đáp, được được khách quan, ngài lên trước đi, tiểu nhân vào nhà bếp nói một tiếng nha, rượu nhắm lập tức tới ngay. Lý Dịch bước vào phòng, không lâu sau một phòng trò khác, người thanh niên họ Phương kia trầm mặt nói, gọi người phụ trách thu thập tình báo kinh đô tới đây cho ta. Chẳng mấy chốc, một người áo xanh vội vàng đi tới nói, không biết hộ pháp có gì phân phó. Người thanh niên họ Phương nhìn hắn hỏi, triều đình kinh đô mấy tháng này có biến hóa gì lớn? Người áo lam kia suy nghĩ một chút nói, biến hóa lớn thì không có, nhưng mà vài ngày trước, hoàng đế Cảnh Quốc phái người thanh tra sổ sách của quan viên kinh thành, về sau bãi miễn rất nhiều quan viên. Sau khi mà chúng ta rời kinh, trên triều đình lại rung chuyển rất nhiều, mỗi ngày đều có tin tức mới truyền đến, thuộc hạ chưa kịp chỉnh lý. Người thanh niên họ Phương trầm giọng nói, đem hết tình báo của các ngươi thu thập đến đây cho ta. Vâng, hộ pháp. Chỉ chốc lát sau, người áo xanh cầm một tập sách thật dày, một lần nữa đi vào gian phòng. Người thanh niên họ Phương ngồi vào chỗ ngồi của mình trước bàn, nhanh chóng lật ra xem thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Thục Dương xúi dục dân, ý muốn ép cung bị trục xuất khỏi kinh đô. Viện toán học, hình bộ thị lang, hộ bộ ti, triều đình thanh tẩy. Con trai của công bộ thị lang bị giết, công bộ thị lang bị tịch thu tài sản. Nữ bị sung vào tiện tịch, nam lưu đài 3.000 dặm. Phế vật. Nam tử họ Phương chợt vỗ bàn một cái, đứng bật lên khỏi ghế. Người áo xanh dấu gian quỳ xuống đất cao giọng nói, thuộc hạ làm việc không đúng chức phận, xin hộ pháp trách phạt. Nam tử họ Phương không có nhìn hắn, lẩm bẩm nói, nếu như thánh giáo lãng phí tư nguyên trên thân của loại phế vật này, sợ là cuối cùng sẽ thành công giả tràng rồi. Trước đó hắn vẫn cho rằng Thục Dương chính là người kế thừa hoàng vị có 102. Vừa rồi nghe người kia kể một phen xong, cẩn thận lại nghe ngóng thế cục trước mắt, mới rốt cuộc hiểu ra, thì ra tình thế triều đình Cảnh Quốc đã xảy ra thay đổi lớn. Mặc dù hắn có oán hận sâu đậm với Cảnh Đế bây giờ, nhưng mà cũng không cho rằng đối phương là một hôn quân vô tài vô đức, sẽ không có ngu ngốc đến mức đuổi thái tử ra ngoài ngàn dặm, lại tiến hành thanh tẩy triều đình một phen, cắt giảm thế lực sau lưng quán trong khi bản thân đang bệnh nặng. Lời giải thích hợp lý nhất chính là Thục Dương không có cơ hội sờ đến ngôi vị thiên tử rồi. Phế vật, mặc dù là phế vật nhưng cũng hơi có tác dụng. Nam tử họ Phương cười khẩy nói, truyền lệnh xuống. Người đâu, đem cái bàn rượu nhắm này lên cho khách quan phòng số 7 trên lầu đi. Tiểu nhị bưng một cái khay ra đặt lên bàn, phân phó xong lại về nhà bếp bận rộn. Để cho ta. Một tiểu nhị đang định chạy tới thì có một gã sai vặt thanh tú đi ra từ trong nhà bếp, hai tay bưng rượu nhắm đi lên lầu. Trong phòng, Lý Dịch đang ngồi trước bàn, rót chén trà, vừa mím môi vừa xuất thần nhìn ánh nến chập chờn. Đạo cô đáng chết kia đúng là làm cho người ta đau đầu mà. Trước kia kè kè với Như Nghi cả ngày, không thấy được tông sư lợi hại bao nhiêu, cảm giác mà đạo cô cho hắn trước kia cũng không mấy nguy hiểm. Bây giờ rốt cuộc mới cảm nhận được vì sao mà tất cả mọi người trong võ lâm đều vừa nhắc đến tông sư lại lập tức biến sắc. Mỗi khi mà thức dậy, hắn đều cảm giác đạo cô này ngày càng cao thâm khó lường hơn mấy phần. Loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta bất lực. Bàn tay đang cầm chén trà của hắn hơi dùng lực, chỉ nghe rắc một tiếng, chén trà dở dụng. Cuối cùng hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một đống bột màu trắng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chắc là bữa khuya của hắn đến rồi. Lý Dịch đưa lưng về phía cửa, lười quay đầu lại, thuận miệng nói, cửa không có khóa, vào đi. Sau đó chính là tiếng mở cửa kẹo kẹt. Cứ để đó đi. Lý Dịch tiện tay chỉ vào bàn, vỗ một cái nói, ra ngoài nhớ khép cửa lại. Gã sai vặt đặt rượu nhắm lên bàn, xoay người rời đi. Lý Dịch nghe được tiếng đóng cửa rất nhanh. Thục Châu, nơi này thật là vắng vẻ, rõ ràng tay nghề của đầu bếp lữ điếm không tốt lắm, làm đồ ăn đen xì. Vừa nhìn đã không muốn ăn rồi. Lý Dịch thậm chí không có nhận ra đây rốt cuộc là món gì luôn. Mang tâm lý thăm dò, nếm một miếng nhỏ, hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Hắn ăn một miếng nữa, cảm thán nói, cái tay nghề này chẳng khác gì Liễu Nhị tiểu thư chứ. Nói xong câu đó, cả người tự dưng rung lên một cái, lông mao toàn thân dựng đứng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một bóng người đứng sau lưng của hắn, lúc này đang khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn. Lý Dịch trợn to con mắt bật thốt lên, như nói có một chữ thôi đã bị đối phương bịt miệng rồi. Bên kia bức tường, đạo cô trung niên đang khoanh chân ngồi trên giường, chậm rãi mở mắt ra. Như cho ta phải từ bỏ thế giới này, ít nhất vẫn còn có ngươi, ngươi mà ta yêu nhất, ngươi chính là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho. Phía bên kia truyền đến một câu ca dao kỳ quái, không phải là nhạc khúc thông hành của Tề Quốc hay là Cảnh Quốc. Lúc nghe có hơi lạ lạ, nhưng mà cẩn thận nghiền ngẫm vẫn có thể lọt vào trong tai. Ngoài ra còn có một tiếng động khác. Vị tiểu ca này, ngươi đừng có trở về chứ, ngồi xuống uống một chén với ta đi. Ta nói cho ngươi biết, vẫn là nên sa thải cái đầu bếp các ngươi đi, để mà khỏi ảnh hưởng đến công việc làm ăn đó. Hả? Không tin hả? Không tin thì thử đi. Đạo cô trung niên lắc đầu, Lý Dịch kia cho tới bây giờ cứ lập dị, lúc nào cũng làm ra những cái việc mà người thường không thể ước đoán. Đến bây giờ bà đã quen rồi. Nếu mà suy nghĩ kỹ lại, những người có bản lĩnh nói chung đều như vậy, đều có một ít sở thích hoặc là hành vi kỳ quái. Vì vậy nàng trước nay đều xem như không thấy khi mà gặp tình huống tương tự. Ngày sau cần phải dùng hắn rất nhiều, cho dù không có thể thuần thục hắn, nhưng mà cũng không thể để cho hắn thấy phản cảm. Đạo cô trung niên quay đầu nhìn một cái, chậm rãi nhắm mắt. Chương 661 Hộ Pháp. Sao mà tiểu ca lại không nói chuyện? Ngươi là người câm à? Lý Dịch mở miệng nói một câu, dùng ngón trỏ chấm nước trà, viết lên trên bàn một hàng chữ. Đạo cô ở cách vách một mình muội. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, sau đó chỉ mặt của hắn. Lý Dịch hơi sửng sốt, đôi mắt một lần nữa trừng lớn. Thật sự chỉ có một mình ngươi thôi? hắn làm một cái khẩu hình, Liễu Nhị tiểu thư gật đầu lại chỉ cái mặt hắn. Như Nghi. Lý Dịch vừa mới viết lên mặt bàn hai chữ, Liễu Nhị tiểu thư khẽ gật đầu, một lần nữa chỉ về phía mặt của hắn. Hiện tại quan trọng không phải là mặt hắn, mà là hai người làm sao mà chảy đi. Lý Dịch dãy dãy tay, đưa tay lên bên tai, chạm vào mép cái mặt nạ kia, đột nhiên kéo xuống. Hắn đau đến suýt kêu thành tiếng rồi, hai cái tay che mặt trở nên nóng rát trong nháy mắt, đau đến nỗi nước mắt đều sắp chảy ra. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi là người câm chứ. Lý Dịch nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào, vô cùng hối hận. Xin lỗi, trước kia ta cũng có một vị bằng hữu bị câm, chỉ là hắn đã không còn nữa. Trong lòng hơi khó chịu, hơi sơ suất, xin lỗi xin lỗi. Yên tâm, chờ ở đây, ta sẽ nghĩ cách. Liễu Nhị tiểu thư dùng nước trà viết lên bàn một hàng chữ xong, liếc hắn một cái thật sâu, xoay người rời đi. Lý Dịch đứng lên nói, tiểu ca, đừng có đi mà, ta không phải là cố ý đâu, ta không cố ý nói ngươi là người câm. Nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư đi ra ngoài, Lý Dịch đóng cửa lại, một lần nữa ngồi trước bàn. Liễu Nhị tiểu thư thế mà lại đuổi theo, đây đại khái là chuyện tốt nhất gặp được gần đây. Tuy nhiên hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của đạo cô này, nhưng mà trong lòng không khỏi an tâm hơn nhiều. Đương nhiên nếu như nhị thúc công của hắn, lão nhân gia không lo lắng tay chân già yếu, cũng có thể cùng nhau tới nói. Hiện tại hắn đã không phải ở chỗ này rồi, mà ở phòng bên cạnh, làm cho đạo cô kia phải quỳ xuống bái phục luôn. Sau mỗi lần tỉnh ngủ, hắn đều sẽ lặng yên trong phòng, bày tỏ một ít sùng kính đối với nhị thúc công. Bật hắc không đáng sợ, đáng sợ là cả một đời đều đang bật hắc. Nhìn một đống bột phấn ở trên bàn, căn bản không tưởng tượng nổi rốt cuộc bây giờ nhị thúc công đã cao đến cảnh giới nào rồi. Nhà có một ông lão như có một bảo bối vậy, tính toán ra lão nhân gia ông ta có mấy chục năm có thể ngủ. Hiện tại ông ta rất khủng bố, qua mấy chục năm nữa, đến lúc đó có thể thật ngủ ra một cường giả, phá vỡ hư không luôn. Lý Dịch cầm đũa lên, lúc này không cảm thấy mấy cái món trên bàn khó ăn nữa, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch. Vừa buông đũa xuống không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu ca, có phải đến dọn chén đĩa không? Lý Dịch bước nhanh qua mở cửa, nhìn thấy đạo cô kia đứng bên ngoài, lập tức đi vào trong phòng. Đạo cô trung niên ngồi trên một cái ghế trong phòng hỏi, hai ngày này chứng thích ngủ không lặp lại sao? Lý Dịch đóng cửa lại đi tới nói, ngồi xe ngựa lâu rồi sẽ dễ dàng mệt rã rời luôn, hai ngày này tốt hơn nhiều. Ngươi và Thục Dương vốn có quán thù, bản cung sớm có nghe nói. Lý Dịch liên tục xua tay, da chạm nhỏ thôi. Có một điều ngươi nói rất đúng, những cái thứ mà Thục Dương phải chịu đựng đúng là không giống những cái thứ thái tử cần phải trải qua. Đạo cô trung niên nhìn hắn nói, nhưng mà cũng đừng quên, hắn là con trai trưởng, coi như hắn cực kỳ tầm thường, sau lưng lại có Thôi gia, có rất nhiều đại gia tộc, có nhiều triều thần như vậy, về tình về lý, hoàng vị đều sẽ là của hắn. Ngươi cũng biết, thời gian của cảnh đế đã không còn nhiều, Thục Dương lần này chạm đến điểm mấu chốt của đế dương, một khi mà bệnh của cảnh đế càng nặng thêm, Thục Dương chắc chắn sẽ được triệu về kinh thành. Ngươi có từng nghĩ tới, đến lúc đó, ngươi và Lý gia các ngươi phải tự giải quyết như thế nào? Chuyện này Lý Dịch đương nhiên đã nghĩ qua, bởi vì biết hắn với Thục Dương như nước với lửa, cho nên rất lâu trước kia hắn để lại đường lưu cho Lý gia rồi, cho nên hắn không có bận tâm làm nhiều việc cho trưởng công chúa như vậy. Cho nên hắn đưa Thục Dương ra khỏi kinh thành, cho nên hắn để cho Thục Dương nhất hệ nguyên khí đại thương, một đêm trở lại trước giải phóng, cho nên Thục Dương cả đời chỉ có thể thành thật đợi ở Thục Châu thôi. Ra khỏi Thục Châu sẽ gặp phải vô số sát thủ đuổi giết rồi. Mười bước giết một người không lưu lại dấu chân. Danh hiệu sát thủ chi dương cộng thêm một dạng lượng bạc dụ hoặc, đại ngộ phong phú như thế, chắc chắn sẽ có một bó lớn người cầm giữ không được. Một dạng lượng không đủ, vậy thì hai dạng lượng, cho dù muốn danh tiếng hay là muốn lợi lộc, chắc chắn phải làm cho những người kia hài lòng. Đạo cô nói một lần nữa, ngươi hẳn đã hiểu rõ, ngày mà Thục Dương lên ngai vàng cũng là lúc Lý gia của các ngươi tiêu diệt. Cảnh quốc mặc dù lớn, lại không có nơi nào cho các ngươi dung thân. Không sai, Lý Dịch gật gù, trên nguyên tắc mà nói, lời của đạo cô này có một chút đều không sai. Dù cho các ngươi có trốn đến các nước khác, chắc hẳn cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Đạo cô trung niên nhìn Lý Dịch nói, chỉ cần ngươi gia nhập vào thánh giáo, bản cung tất nhiên sẽ có thể bảo vệ ngươi và người của Lý gia chu toàn. Đến lúc đó, ngươi theo thánh giáo lật đổ hoàng quyền của Lý gia, thì có thể dưới một người trên vạn người. Việc này bản cung đã cho ngươi cân nhắc từ sớm, hiện tại suy nghĩ thế nào rồi? Lý Dịch thở dài nói, Lý mổ vô tài vô năng, thật sự không biết có thể làm những cái gì cho đạo trưởng đây. Ngươi không cần phải kiêm tốn. Đạo cô trung niên lắc đầu nói, trong thế hệ trẻ Tề quốc và Cảnh quốc có thể sánh vai với ngươi, chỉ có một người là tam hoàng tử Tề quốc kia. Ngươi lại không giống hắn, tính ra nhìn toàn bộ thiên hạ có thể lọt vào trong mắt của bản cung chỉ có một mình ngươi. Lời nói này khiến Lý Dịch hơi đỏ mặt nha. Đạo cô này tuy là người có hơi không tốt, nhưng mà nói chuyện đúng trọng tâm, lại có một đôi mắt sáng suốt, còn từng cứu mình. Nếu không phải lần này thừa dịp Như Nghi mang thai, trói hắn mang đi là một chuyện không thể tha thứ, nói không chừng trong lòng còn hơi hảo cảm với bà. Chỉ tiếc hắn không có hứng thú tạo phản lão hoàng đế, hơn nữa thánh giáo là thứ tốt, đạo cô này hiển nhiên không phải là một vị lãnh đạo tốt. Hệ thống tình báo rối loạn thật khiến cho người ta nhìn không được. Lý Dịch nhìn đạo cô hỏi, không biết đạo trưởng muốn ta làm gì? Đạo cô trung niên nói, lưu ly thiên phạt, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực vì thánh giáo của ta, bản cung tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu ly không có quan trọng, thứ này không bao lâu nữa, không có đáng tiền đâu, ắt hẳn hiện tại có xu thế bùng nổ rồi, không bao lâu, không chỉ Cảnh quốc, Tề quốc, Triệu quốc, Võ quốc, cũng không thể may mắn thoát khỏi, những cái chuyện này trước khi mà đi, hắn đã sắp xếp xong rồi. Thiên phạt, chắc chắn là không thể rồi, cái thứ này nếu mà truyền ra ngoài, Tề quốc mà có được, Cảnh quốc sợ sẽ xong đời, cuộc sống sau này rất là khổ sở. Vẻ mặt của Lý Dịch xoắn xuýt, đạo cô quá lợi hại mà bây giờ mình đang nằm trong tay của bà. Trước mắt cũng không có cách nào tốt để mà thu thánh giáo vào tay mình. Cũng không dễ dàng thay đổi như vậy, thiên phạt cũng tuyệt đối không thể cho. Người đang lo lắng bản cung qua cầu rút ván sao? Đạo cô trung niên nhìn thấy hắn do dự, ném một khối thẻ bài lên bàn nói, cầm thẻ bài này, ngươi sẽ là hộ pháp của thánh giáo, địa vị chỉ dưới của bản cung cho ngươi thêm thời gian nửa tháng để suy nghĩ. Đạo cô trung niên nói xong câu này, liếc hắn một cái, lập tức xoay người bỏ đi. Lý Dịch lấy thẻ bài kia ra, cầm trên tay nhìn. Cái thứ này thế mà lại là một khối ngọc bài, nặng trĩu, sờ tới sờ lui, rất có cảm xúc. Theo người áo lam kia nói, thánh giáo họ ở Tề quốc, Cảnh quốc cộng lại hơn 10 vạn tín đồ. Chẳng qua là cầm cái thẻ bài này, cái gì dưới một người, trên vạn người, đều là mây bay. Đây chính là dưới một người, trên 10 vạn người. Nếu như đạo cô này đi trên đường không cẩn thận, bị đá rơi trúng, hoặc là ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, hắn chẳng phải sẽ là tân giáo chủ sao? Không đúng, họ thờ phụng thiên hậu nương nương, chính mình nên gọi tên gì? Thiên công sao? Không được, không được, khó nghe quá. Nếu không cứ gọi là Minh giáo đi, gọi Minh giáo, hắn cũng là giáo chủ, mà cái tên Minh giáo này lợi cho tiên truyền nữa. Nhật Nguyệt thần giáo, văn thành võ đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Ồ, quang minh thánh quả đến, đốt hết nhân gian, chuyện bất bình. Giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nghe một chút, đây mới là khẩu hiệu chuyên nghiệp chứ. Chỉ với mấy người gân cổ lên kêu thánh hậu nương nương hiển linh, thánh hậu che chở. Cái độ trâu bò lập tức bị giảm xuống rồi. Nếu mà muốn phát triển tín đồ, trước tiên hô khẩu hiệu gian dội đã. Với cùng điều kiện, cái sạp hàng này nếu để cho hắn kinh doanh, không chừng giáo đồ trải rộng khắp thiên hạ, được nhiều người ủng hộ nữa. Vẫy tay thôi đã có thể tạo phản lão hoàng đế rồi, để cho hắn cả ngày nghĩ cách mà chiếm bạc của mình, tìm chuyện cho mình làm sao. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía ngọc bài trong tay, hộ pháp một giáo, điều này tràn đầy thành ý nha. Chương 662, hai vị hộ pháp. Khách điếm Như Gia là một khách điếm lớn nhất ở Vĩnh Huyện, cũng là khách điếm có quy cách tối cao, danh tiếng nhất toàn bộ Thục Châu. Mặc dù khách điếm được xây dựng chưa đầy một năm, nhưng mà nơi ở thoải mái dễ chịu, phục vụ chu đáo tận tâm, giá cả là bình dân, cho nên danh tiếng sớm truyền đi khắp nơi. Vô luận lữ khách ngao du bốn phương hay là người qua lại buôn bán, mỗi người đều nguyện ý đặt chân tới nơi này. Phòng một người, phòng tiêu chuẩn, phòng vợ chồng, phòng gia đình, phòng VIP, phòng bài bạc, hệ thống phòng ốc, cần cái gì có cái nấy, hoàn toàn có thể thỏa mãn loại nhu cầu của khách nhân. Mặc dù xây dựng ở đất thuộc hoang vắng, nhưng mà sinh ý của khách điếm Như Gia vẫn cực kỳ tốt. Từ khi mà họ chuyển tới đây được vài tháng, huyện thành Vĩnh Huyện đã có 3 khách điếm lần lượt đóng cửa. Ngay cả cửa hàng cũng bị Như Gia mua mất, hẳn là muốn mở chi nhánh. Đúng như tên gọi của khách điếm, Như Gia, nghĩa như ở nhà. Khách điếm mang lại cho khách nhân cảm giác như mình đang ở nhà. Đi từng bước một đến hôm nay, khách điếm Như Gia hiển nhiên đã làm đến điều này. Lúc này chỉ vừa mới sáng sớm, nhưng mà cửa chính Như Gia có không ít người bận rộn. Nhị lang, dọn nhanh lên, trước buổi trưa phải dựng đại xong đó. Một hán tử ở trần đang quân đồ từ trong câu lan bên cạnh khách điếm đi ra. Hắn ta quay đầu thúc giục một tên có dáng người gầy yếu. Thanh niên kia cười một tiếng nói, đại ca, yên tâm, sẽ kịp mà. Có lúc người sau lưng trêu chọc, lão chúc, sao hôm nay mỗi lần quân giác chỉ có một chút đồ vậy? Có phải hôm qua sung sướng với kỹ nữ đến mệt rồi phải không? Huynh đệ ta khuyên ngươi một câu, những cái nơi như là Thanh Lâu á, thì một ngày đi một lần là được rồi, sao có thể một ngày mà đi 3 lần chứ? Hãng tử kia tên là Trúc Đông, trong nhà còn có một đệ đệ, ngày thường mọi người đều gọi hắn là Trúc Gia Đại Lang. Hai huynh đệ vốn xuất thân đồ tể, sau này mới đến Câu Lan làm việc. Mấy ngày này mọi người ở chung sớm thân thuộc. Trúc Gia Đại Lang khoát tay mắng, mau mau mau cút, việc của lão tử ai cần ngươi lo, nhanh tay nhanh chân một chút đi, trì hoãn canh giờ chọc chủ sự không có vui vẻ, tiền thưởng tháng này coi như ngầm nước nóng. Ngươi là sợ không có tiền thưởng đi sung sướng thì có. Sau lưng của hắn truyền tới một trận cười gian, một tiểu nhị đi ra từ trong khách điếm cười nói, lão Trúc, hôm nay là hát tuồng ở đây sao? Bọn gia quả các ngươi ở bên ngoài ồn ào nhốn nháo, như vậy chẳng phải quấy rầy chúng ta làm ăn à? Trúc Gia Đại Lang liếc người nọ một cái nói, quấy rầy các ngươi làm ăn sao? Lương tâm của tiểu tử nhà ngươi có phải bị chó ăn không? Không có chúng ta, sinh ý nhà của các ngươi có thể tốt vậy sao? Tiểu nhị kia ngượng ngùng cười, vội vàng tiến tới giúp đỡ hắn, để đồ lên vai rồi giác xuống, đặt ở một khối đất trống bên cạnh. Sinh ý của Câu Lan cũng cực kỳ tốt. Mỗi khi mà tới giờ cơm, người đi Câu Lan, sau đó lần lượt trở về nhà, họ ghé vào khách điếm, chấp giá ăn chút gì đó, khiến cho sinh ý của Như Gia cũng được kéo theo rất nhiều. Mà sở dĩ khách điếm Như Gia được quan ngân như vậy, ở mức độ nào đó, có thể nói là vì bên cạnh có một tòa Câu Lan, để những khách nhân có thời gian rảnh rỗi, xuống lầu, đi hai bước, có thể tìm được nơi tiêu khiển. Đương nhiên, tuy một số người ở khách điếm, một số ở Câu Lan, nhưng mà xét cho cùng vẫn là người một nhà. Lúc ấy họ nương tựa vào nhau, đi một đoạn đường gian khổ. Những cái chuyện nhỏ nhặt này không có đáng để so đo. Nè, hôm nay Câu Lan kia là diễn kịch hay rồi. Khó được, mấy lần trước đều bỏ lỡ rồi. Một hồi ăn cơm xong á, nhanh chóng đi tới dành chỗ mới được. Không biết hôm nay hát cái gì, ta thích Bạch Xà Truyện thôi. Ta thì lại thích Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh cũng hay vậy. Người đi đường đứng ở đằng xa nhỏ giọng thầm thì với nhau, xung quanh hay là bên trong cửa hàng cũng có người đi ra nhìn. Câu Lan diễn thật sự rất hay, thường thì cách một đoạn thời gian họ còn dọn đài ra ngoài để mà biểu diễn miễn phí. Không nhìn thì rất là đáng tiếc, hiện tại phải lập tức đi dành chỗ ngồi thôi, không thì một hồi chỉ có thể đứng xem. Lý Dịch, Dương Dài duỗi lưng, Mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không tốt, hắn đã lâu không có ngủ được thư thái như vậy rồi. Mở cửa ra, vừa dặn nhìn thấy một gã sai vặt bưng cái khay đi tới. Trên mặt Lý Dịch lộ ra nét mừng rỡ, vỗ vỗ bả vai người nọ nói: "Ai chá, tiểu ca, lại là ngươi sao? Đêm qua thật xin lỗi nghe, tới tới, cứ để đồ ở đây là được rồi." 15 phút sau, gã sai vặt kia đi ra khỏi phòng của Lý Dịch. Dưới lầu, nam tử họ Phương đi ra khỏi phòng, lập tức có một người áo xanh đi tới chào hỏi: "Sứ giả, mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng, khi nào chúng ta động thủ?" "Giờ tí đêm nay." Nam tử họ Phương thấp giọng nói một câu, sau đó đi lên lầu. Gã sai vặt kia đi lướt qua hắn, nam tử họ Phương đột nhiên dừng bước nói: "Đứng lại." Hắn quay đầu nhìn gã sai vặt kia hỏi: "Ngươi là tiểu nhị ở đây sao? Tại sao mấy ngày trước ta không có gặp qua ngươi?" Gã sai vặt có tướng mạo tuấn mỹ chỉ thản nhiên nhìn hắn, biểu tình không hề dao động. Ngẩng đầu lên, trên mặt của nam tử họ Phương hiện ra một tia nghi ngờ. Hắn giương tay muốn nắm lấy cằm của hắn thì bỗng dưng có một bàn tay bên cạnh chộp lấy cổ tay của hắn. Lý Dịch cười cười nhìn hắn nói: "Phương huynh, cái vị tiểu ca này không có nói được nha." Gã sai vặt kia liếc nhìn Lý Dịch một cái, sau đó quay người xuống lầu. "Đứng lại." Trên mặt của nam tử họ Phương hiện ra một chút giận dữ. Hắn đang muốn đuổi theo nhưng mà cổ tay lại không cách nào mà thoát ra được bàn tay kia. Sắc mặt của hắn hơi biến quá khi quay đầu nhìn về phía Lý Dịch, trên mặt rốt cuộc lộ ra dị sắc. Lý Dịch buông tay của hắn ra, tên nam tử họ Phương kia nhìn chầm chầm hắn nói: "Xem ra trước đây Phương mổ đã xem thường huynh đài rồi." Hắn nói xong câu đó, một bàn tay nhanh như chớp lao tới đâm thẳng vào cổ họng của Lý Dịch. Ầm một tiếng, sau một tiếng ầm vang lên nặng nề, Lý Dịch lùi lại hai bước. Người trẻ tuổi kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân thể lung lay vài cái. Trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng không bình thường. Lý Dịch dãy dãy tay, gia quả này quả nhiên rất lợi hại. Lúc ở đại hội anh hùng có thể đánh ngang tay với Dương Liễu Thành. Đây không phải là người mà hắn có tùy tiện, ngủ vài buổi có thể chiến thắng đâu. Có một vật rớt xuống khi mà Lý Dịch dùng tay áo lên. Vật ấy rơi trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nam tử họ Phương theo bản năng cúi đầu nhìn qua, giật mình một chút, sau đó sắc mặt lập tức đại biến. Thanh Long Sứ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, tức giận nói: "Tại sao như thế được?" Hai tên mặc áo xanh đứng sau lưng quán lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô to: "Thuộc hạ gặp qua Tả Hộ Pháp." Tên nam tử họ Phương bước tới, nhặt thẻ bài nằm trên mặt đất kia, lật tới lật lui cẩn thận xem xét. Trên thẻ bài điêu khắc hoa văn thanh long sinh động như thật. Hắn lấy ra một thẻ bài khác từ bên hông, nó gần như hoàn toàn tương đồng với khối thẻ bài trên tay, nhưng trên đó lại khắc một con bạch hổ. Tả thanh long, hữu bạch hổ. Thanh long là chủ, bạch hổ là phụ. Thánh giáo Tả Hộ Pháp, người có địa vị chỉ ở phía dưới thiên hậu nương nương. Tên nam tử họ Phương kia hiếp mắt lại, nhìn chăm chăm Lý Dịch lạnh lùng hỏi: "Người lấy cái thẻ bài này từ chỗ nào? Mau, thành khẩn khai đi." Lý Dịch thản nhiên liếc hắn một cái, vẫn chưa có nói gì. Hiện ra một chút tức giận, hắn quay đầu ra lệnh cho hai tên áo xanh: "Hai người các ngươi mau bắt lấy hắn, ta đi dò hỏi nương nương." Nhưng mà hai tên áo xanh kia chỉ cúi đầu, không hề cử động. Tên nam tử họ Phương thấy vậy, sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch càng thêm hung ác. Nhưng mà hắn không có nói gì nữa, lập tức đi tới phía trước, rồi dừng lại trước một cánh cửa. Sau khi gõ cửa vài cái, đẩy cửa đi vào. Nam tử trẻ tuổi, nổi giận đùng đùng, nhìn đạo cô trung niên đang khoanh chân ngồi trên giường chất vấn: Cô, ta muốn có một lời giải thích, tại sao hắn lại là Tả Hộ Pháp, rốt cuộc tên này là ai? Chương 663, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Lý Dịch đầu tiên ngơ ngẩn, sau đó kinh ngạc nhìn hai tên mặc áo xanh quỳ rạp trước mặt của mình, vẻ mặt tràn đầy thành kính. Y Lam Sứ cũng xem như một chức quản lý nho nhỏ trong thánh giáo, thế mà vẫn lộ ra cái dáng vẻ cuồng tín. Ngay cả cao tầng còn không buông tha, công tác tẩy não này thật sự làm rất thành công. Ta đã biết, Cũng không lâu lắm, thanh niên kia chậm rãi lui ra khỏi phòng, đứng tại cửa cung kính nói một câu. Sau đó xoay người đi tới ném thẻ bài về phía Lý Dịch, lại hung tợn lườm hắn một cái rồi mới phất tay áo rời đi. Lý Dịch cầm thẻ bài kia trong tay, vừa xuống lầu vừa xem xét cái thứ này. Vừa rồi hình như cái tên kia lấy ra một cái khối thẻ bài tương tự. Trên đường hắn nghe mấy cái tên áo lam khoe khoang, ngoại trừ Thiên Hậu Nương Nương thì Thánh Giáo còn có hai đại pháp Tả Hữu, Bát Đại Tử Y Sứ. Xuống dưới thì số lượng của Lam Y Sứ nhiều hơn một chút, Hoàng Y Sứ càng nhiều hơn, cuối cùng gần 100.000 giáo chúng. Nhưng mà tất cả tín đồ chỉ gặp qua Hữu Sứ, mặc dị Tả Sứ thần bí chỉ ở phía sau Nương Nương kia, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Dựa theo tình hình mà nói, khối thẻ bài của hắn hẳn là đáng giá tiền hơn một chút so với khối thẻ bài của tên thanh niên họ Phương rồi. Thanh Long Sứ. Lý Dịch suy nghĩ một hồi, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, nếu hắn chính là Thanh Long Sứ, vậy thì cái tên họ Phương kia chẳng phải là Bạch Hổ sao? Mới nghĩ tới cảm thấy xấu hổ, cái tên họ Phương kia thật là không biết xấu hổ. Tham kiến Tả Hộ Pháp. Nhìn thấy khối thẻ bài mà Lý Dịch đang vuốt về trong tay, hơn 10 tên trong Thánh Giáo lập tức sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Thực khách ở dưới lầu kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, từng đôi đũa thi nhau mà rớt đầy đất. Ở trước cửa chính, tên thanh niên họ Phương kia nghe vậy dừng bước một chút, hắn cắn chặt hàm răng, nện một quyền trên tường, sau đó nhanh chóng đi ra khách điếm. Trong nội đường, một tên quản sự đang dặn dò một gã sai vặt hô to. Trên đường nhớ cẩn thận, nhớ kỹ phải mua cá tươi, phải tươi ngon. Gã sai vặt thanh tú khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn, thoáng qua một chút, sau đó chậm rãi đi ra khách điếm. Lưu đại ca, nói thật sự quá đúng rồi, ai nói nữ tử hưởng thanh nhàn, nam tử đánh giặc đến biên quan, nữ tử dệt vải trong nhà. Ồ, sau buổi trưa, tại một khối đất rộng rãi bên cạnh khách điếm Như Gia, từng tiếng ca vang dội truyền đến. Khách điếm Như Gia và Câu Lan đều mới chuyển tới vài tháng trước. Câu Lan ở đây vốn dĩ chỉ đơn giản hát một chút tuồng, ngồi nghe kể chuyện, cố sự, nội dung cũ kỹ, cốt truyện nhạt nhẽo, hoàn toàn không có thú vị chút nào. Ngày thường lúc rảnh rỗi rất ít người đi Câu Lan để mà xem diễn nghe khúc. Nhưng Câu Lan này lại phá vỡ sự nhận tri từ trước đến giờ của họ đối với Câu Lan. Cố sự mới lạ, kịch diễn thú vị, biểu diễn tinh xảo, quan trọng là giá cả bình dân, một đồng tiền có thể xem gần nửa canh giờ. Cách mấy ngày, Câu Lan dựng đài bên ngoài để biểu diễn, lấy tiền cứu tế, cung cấp người qua đường xem miễn phí. Chính vì lẽ đó, mặc dù Câu Lan này chuyển đến không lâu, nhưng mà lại trong một khoảng thời gian ngắn, góp nhặt rất nhiều nhân khí. Lúc này, nữ tử trên đài đang hát vở kịch mới ra gần đây, Hoa Mộc Lan, nói về câu chuyện của một nữ cường nhân, nữ anh hùng thay cha tòng quân. Nghe nói đương kim trưởng công chúa cũng là một vị nữ trung hào kiệt, cần quắc không nhường tu mi. Việc nàng ấy dũng cảm chiến đấu với người Tây Quốc vì cảnh quốc giảng hội thể diện của quốc gia, người dân tại đất phong đã sớm nghe nhiều cho nên thuộc. Người nói một nữ nhân như Hoa Mộc Lan có thể lãnh binh tác chiến sao? Ai nói không thể chứ? Nữ nhân sao không thể đánh giặc chứ? Chẳng phải bà vợ nhà ngươi đều đánh ngươi cả ngày sao? Không, ý của ta là nàng ta là một nữ nhân, lúc mà dùng cơm hay là đi ngủ ở nơi toàn là nam nhân như vậy, chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện? Ngu xuẩn, mỗi tối ngươi có thể ngủ chung một chỗ với nàng ta, ngươi sẽ đi nói sao hả? Người đi đường đứng dây quanh, vừa xem kịch vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng trong khách điếm cũng có người đi ra gia nhập đội ngũ dây xem kịch. Đến nỗi những người tự giữ thân phận không có nguyện ý nhồi nhét một chỗ với người bình thường, chỉ cần bỏ ra một đồng bạc có thể đi lên ngồi ở đài để mà xem kịch xây trên lầu 2 của khách điếm Như Gia. Tầm nhìn rất rõ ràng, hiệu quả thưởng thức cũng tốt hơn nhiều. Nếu bỏ thêm một đồng bạc thì có thể hưởng thụ ngồi hàng phía trước, chỗ ngồi đặc biệt dành cho khách quý siêu siêu cấp, hơn nữa còn được miễn phí cung cấp hạt dưa đồ uống, không cần phải thêm tiền. Mỗi lần Câu Lan làm diễn xuất miễn phí thì sẽ bắt đầu từ buổi trưa liên tục cho tới tối. Vĩnh huyện không có cấm đi lại ban đêm, cho nên mỗi người đều có thể nhìn tận hứng rồi mới trở về nhà. dần dần có mấy tên mặc áo vàng đi ra từ khách điếm, đứng ở vòng ngoài, vẻ mặt hứng thú xem kịch. Một tên hán tử khiêng đòn gánh trên vai từ đằng xa đi tới, lớn tiếng rao hàng. Trà lạnh đây, bán trà lạnh đây, hai văn tiền uống bao no. Mọi người đều biết, mỗi lần mà Câu Lan biểu diễn để lấy tiền cứu trợ, thì sẽ có người bán hàng rong, nhân dịp này bán chút nước trà, trái cây cho người xem diễn, sinh ý tốt hơn mấy lần ngày thường. Lúc này đã là đầu tháng 4 rồi, Thục Châu bắt đầu từ tháng 4 rơi vào hạ, nghe thấy rào bán trà lạnh, lập tức có người từ trong đám đông đi ra nói, cho một chén trà đi. Được rồi, hán tử kia cười một tiếng, lập tức múc một chén trà đưa cho người nọ. Người kia bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, dễ uống, thêm một chén nữa đi, ngày thường không có uống qua cái vị như thế này. Ồ, đây là cách điều chế gia truyền đó. Hán tử kia cười một tiếng, lại múc một chén đưa qua. Mấy tên áo vàng đứng bên cạnh nghe vậy, quay đầu nhìn một chút, liếm liếm môi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đại diện. Thanh niên họ Phương, sắc mặt âm trầm, đi ở trước. Hai tên mặc áo xanh, vài tên mặc áo vàng đi theo sau lưng của hắn. Một tên áo xanh tiến lên nói, hộ pháp, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài. Không cần chờ ta, giờ tí vừa đến, lập tức động thủ. Thanh niên họ Phương phân phó một câu, chợt khựng lại một bước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mấy người sau lưng của hắn tách ra, thanh niên họ Phương đổi sang một hướng khác, đi tới một con phố hoang vắng. Vĩnh huyện hoang vắng, vốn cũng không có phồn hoa gì. Nam tử họ Phương càng đi càng ít người, ước chừng 15 phút sau, phía trước đã là một chỗ ngõ cụt. Nam tử họ Phương dạo bước đi vào một cái ngõ nhỏ, lúc này xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói, đi theo ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Hắn vừa dứt lời, một bóng người chậm rãi đi ra, vừa nhìn thấy bóng người kia, tên thanh niên họ Phương kinh ngạc, bật thốt lên, là ngươi. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười giễu cợt nói, đã sớm biết ngươi có vấn đề, chỉ là ta không ngờ lá gan của ngươi không hề nhỏ, cũng dám theo tới một mình. Tên thanh niên họ Phương nhìn gã sai vặt trong cái đám khách điếm, sau đó vỗ vỗ tay, mấy bóng người từ phía sau vây quanh. Rõ ràng là những cái tên áo lam áo vàng vừa rồi. Tên thanh niên họ Phương nhìn người trước mặt lạnh lùng nói, ngươi và cái tên giả mạo kia là một đám sao? Gã sai vặt thanh tú kia vẫn chưa có trả lời, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi đi về phía bên này. Sự trần trụi làm lơ này khiến cho sắc mặt của nam tử họ Phương triệt để trầm xuống. Bắt lấy hắn ta! Hắn phất tài lạnh giọng nói, bắt sống, ta muốn nhìn xem cái tên giả mạo kia có âm mưu gì. Những tên áo lam áo vàng tăng tốc lao tới gã sai vặt tuấn tú. Sau ba hơi thở, cái tên thanh niên họ Phương quỳ trên mặt đất, một thanh trường kiếm đặt trên cổ, sắc mặt quán tái nhợt run rẩy hỏi, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ? Chương 664, đi. Trong lúc hoàng hôn, khí trời khốc nhiệt chuyển thành oi bức. Bên trong khách sạn đặt cạnh Câu Lan đang diễn ra các tuồng kịch, gồm những tuồng như Qua Mộc Lan, Khổng Tước Đông Nam Phi, Mộc Quế Anh, Bạch Xà Truyện, Tây Du Ký. Thời gian đã trôi qua lâu, nhưng mà khách nhân xem kịch ở xung quanh đài chẳng những không giảm, trái lại còn tăng lên. Bình thường trong huyện không có loại hoạt động giải trí nào, hai bên cùng nhàn rỗi, không cần dùng tiền cũng có náo nhiệt để xem, người nào mà không thích. Thấy thời gian đã lâu, trò chuyện cũng đã thấm mệt, cho nên khát nước vô cùng. May mà bên cạnh có quán trà đá ven đường có thể giải khát được. Ngày càng nhiều người đi qua dùng hai văn tiền để uống một bát, rồi quay đầu tiếp tục xem kịch. Có 10 người đến. Một người mặc áo vàng đi tới, đem một thanh đồng tiền ném trên bàn nói, được rồi, khách quan chờ cho một chút. Hán tử kia nhanh nhẹn thu tiền để lộ hai cái thùng nói, bán một ngày dù sao cũng không có lời nhiều, khách quan cứ việc uống đi, uống xong mà tiểu nhân cũng thu dọn đồ đạc trở về rồi. Hơn 10 người mặc áo vàng cùng với mấy tên áo xanh nghe vậy hướng về phía bên này đi tới. Lý Dịch muốn đi khỏi khách sạn, một tên áo xanh đi lên trước có vẻ khó xử nói, hộ pháp đại nhân, nương nương có nói qua, ngài không thể đi ra ngoài. Lý Dịch khoát tay nói, ta chỉ muốn ra ngoài nghe kịch một chút thôi. Thuộc hạ đã chuẩn bị vị trí tốt ở lầu 2 vì ngài, mời hộ pháp đại nhân dời bước, nơi đó nhìn rõ ràng hơn. Phía trên có nhiều người, không có không khí đâu. Thuộc hạ sẽ đi lên thu dọn một chút. Ta, nếu không thuộc hạ dứt khoát đem mấy cái tên nghệ nhân đó đến gian phòng của hộ pháp. Làm như thế mới gọi là tận chức trách chứ. Bao giờ suy nghĩ của thuộc cấp mà không gì cấp trên. Lý Dịch không biết nên vui vẻ hay là dùng chân đạp cho mày chết mẹ luôn. Lý Dịch khoát tay nói, tính toán không có hứng thú gì hết. Người áo xanh khom người nói, thuộc hạ đưa hộ pháp trở về phòng. Lúc này ngoài cửa bỗng có một người mặc áo vàng đi tới, sắc mặt bối rối, nhìn thấy Lý Dịch lập tức khom người nói, tham kiến tả hộ pháp. Vội vàng hấp tấp như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người áo xanh bất mãn hỏi. Người mặc áo vàng hoảng hốt nói, không tốt, hữu hộ pháp đã bị bắt rồi. Nghe xong, người áo xanh kinh ngạc, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhanh, bẩm báo nương nương. Nương nương, có người dùng tên phóng tới cái thứ này. Người mặc áo vàng đem một túi tiền nhỏ đưa cho đạo cô trung niên. Đạo cô trung niên tiếp nhận cái túi, từ đó lấy ra một miếng ngọc bội. Lý Dịch liếc nhìn một chút, chính là vừa rồi thanh niên họ Phương lấy ra một cái khối kia. Trừ ngọc bội ở bên ngoài thì bên trong còn có một tờ giấy. Trên đó viết, muốn cứu hộ pháp của các ngươi, sau nửa canh giờ đến khu rừng nhỏ ở ngoài thành cách 30 dặm. Người mặc áo vàng nói xong bổ sung, thuộc hạ đã hỏi, khu rừng nhỏ nằm ở thị trấn hướng đông cách nơi này 30 dặm. Một tên áo xanh tiến lên cung kính nói, nương nương, hộ pháp đại nhân có võ công cái thế, bên người lại có mấy vị áo lam bảo vệ, có thể thấy tặc nhân thế lớn, không bằng để cho thuộc hạ dẫn người tiến đến đi. Các ngươi ở chỗ này chờ, bản cung tự mình đi. Đạo cô trung niên thản nhiên nói một câu, chuẩn bị ngựa. Một lát sau, mấy tên áo lam trong khách sạn đưa mắt nhìn nhau. Nương nương cùng hai tên áo tím đi cứu hộ pháp đại nhân. Cũng không biết ai to gan như vậy, ngay cả hộ pháp mà cũng dám cướp đi. Có điều thực lực của những người kia cũng không thể khinh thường. Sợ rằng cũng chỉ của nương nương xuất thủ mới có thể giải quyết được. Hộ pháp đại nhân mời ngài trở về phòng nghỉ ngơi trước. Biết là cái vị tả hộ pháp này có thân phận đặc thù, nương nương để cho bọn hắn trông coi kỹ. Một tên người áo xanh quay đầu lại cùng kính nói. Lý Dịch ngáp một cái, tiện tay chỉ một gã sai vặt nói, vừa dặn ta cũng đã buồn ngủ rồi, trước khi ngủ còn muốn ăn cái gì đó. Nè, cái vị tiểu ca kia, nhớ kỹ một hồi dặn nhà bếp làm chút đồ ăn ngon cho ta đó. Một đường đồng hành, họ đã sớm biết cái vị hộ pháp đại nhân này có hai yêu thích, đó là ăn với ngủ. Riêng cái giấy sao đạt đến cảnh giới khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Một người áo xanh tiện tay chỉ gã sai vặt nói, có nghe rõ không, lập tức đi đến nhà bếp làm mấy món đi. Một câu của hắn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trần cổ đau xót, hai con mắt tối sầm ngã xuống đất. Một tên áo xanh khác kinh ngạc, đang muốn hành động, chưa kịp phát ra tiếng thì ngã xuống đất. Cách đó không xa, đã có người phát hiện cái chuyện bất thường, hướng bên này chạy tới, vừa kêu lớn, người đâu, mau, tới đây đi. Chỉ là hắn hô thế nào cũng không có được bao nhiêu người đáp lại. Ngoài cửa, cái tên hán tử bán trà đá lạnh đã biến mất không còn tăm hơi. Mười mấy bóng người ngổn ngang lộn xộn nằm ở một chỗ để cho đám người hoảng loạn chạy lên. Đi! Liễu nhị tiểu thư thuận tay lôi ra thu thủy dưới bàn, dùng vỏ kiếm đập bay mấy người, nắm lấy cánh tay của Lý Dịch hướng về phía cửa gấp rút rút đi. Lúc bóng của nàng vừa sắp ra khỏi cửa lớn của khách sạn đột nhiên dừng lại. Đạo cô trung niên dùng hai ngón tay đặt lên đầu vai của nàng nói, Liễu Minh Chủ đã lâu không gặp. Dũng muốn dùng kế điệu hổ ly sơn kim thiền thoát xác, nhưng không nghĩ tới đạo cô này đã tương kế tựu kế, giả vờ trúng kế, dùng thời gian một khắc đã ra khỏi thị trấn, chợt xuất hiện ở cửa ra vào. Đường đường là một tông sư, thế mà làm cái trò đánh lén vô sĩ này. Liễu nhị tiểu thư đã bị điểm nguyệt đạo, chỉ có thể nói không thể động, trước đó an bài tất cả, nhưng mà đối với thực lực của đạo cô này, tuyệt đối đều trở thành bọt nước. Mang một số người đi đến khu rừng nhỏ kia mang hộ pháp về. Đạo cô trung niên phân phó một câu, hai tên người áo tím lãnh mệnh, phái người khiến hơn 10 người bị chút thuốc mê ở bên trong về, sau đó lại đi triệu tập thêm khoảng 20 người, rất nhanh rời khỏi khách điếm. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn như thế, lại thêm sắc trời đã tối, biểu diễn bên ngoài khách sạn để lấy tiền cứu tế, đột nhiên không có cách nào tiếp tục. Đạo cô kia ngồi bàn bên cạnh, nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi, Liễu Minh Chủ một đường từ Kinh Đô tới đây, chắc chắn là không có dễ dàng rồi. Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng không có mở miệng. Một tên lão giả lưng còng bị người áo xanh đè ép nói, đại nhân, sự việc thật sự không có liên quan đến chúng ta. Nếu ta không làm theo lời của nàng nói, nàng sẽ dẫn người giết cả nhà của ta đó. Khắp khuôn mặt của lão giả kia đều là vẻ sợ hãi, run giọng nói, bên trên còn có mẹ già 80, nhi tử mất sớm, phía dưới còn có tôn nhi vừa 8 tuổi, đại nhân xin tha mạng. Nương nương, hắn là trưởng quỷ của khách điếm này. Người áo lam dẫn lão giả tới nói, Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn lão giả kia một chút rồi mới nói, hắn nói không sai, chuyện này không có quan hệ gì tới hắn, muốn chém muốn giết hay là muốn róc thịt làm gì cũng được, ta không muốn liên lụy đến người vô tội. Ngươi nghe một chút đi, ngươi nghe một chút, ta thật sự không có liên quan đến chuyện này thật sự không có liên quan đến ta mà. Rốt cuộc, lão giả cũng biết được trước mặt đạo cô mới đúng là người chủ sự, bước lên phía trước khom người nói, ta đều bị ép buộc, ngươi tha cho ta đi, đạo cô chết bầm nhà ngươi. Âm thanh xé gió truyền đến, đạo cô kia sắc mặt cuồng biến, căn bản không có kịp ngăn cản, khó khăn lắm giơ bàn tay lên, cả người lui về phía sau mấy bước. Đạo cô ôm đầu dài, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Lão giả lưng còng kia lúc này đã ngồi thẳng lên, khuôn mặt dặn dẹo một chút, trong nháy mắt cả khuôn mặt cũng đã thay đổi. Ha, là ngươi sao? Đạo cô trung niên ho nhẹ một tiếng, gằn từng chữ, đường đường là một tông sư, vậy mà lại làm ra cái loại hành động đánh lén vô liêm sỉ này. Ngươi không sợ nếu truyền đi sẽ bị người đời nhạo báng hay sao vậy? Không phải vừa rồi ngươi cũng đi đánh lén sao? Lão giả kia biểu môi nhìn nàng hơi tức giận nói, ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi, dọc cả con đường này lão phu đã ăn không biết bao nhiêu khổ cực luôn. Nói đến đây, biểu hiện trên mặt của lão giả càng thêm tức giận, sau một khắc liền hướng đạo cô kia bào phát, món nợ này hôm nay lão phu muốn cùng ngươi thanh toán hết tất cả. Nếu lúc bình thường, đương nhiên nàng sẽ không sợ lão giả này, nhưng mà mới vừa rồi nàng đã bị đánh lén thụ thương rồi, thực lực có hạn, không thể địch lại. Thân hình đạo cô lóe lên, sau đó biến mất ngoài cửa. Chạy đi đâu? Giải quyết được đạo cô, những thứ tạp ngư này tự nhiên sẽ dễ dàng đối phó. Nghĩ đến chính mình trên đường đi đã trải qua gian khổ, oán hận của lão giả đối với nàng lại lập tức gia tăng thêm mấy phần, liền đuổi theo. Quyệt đạo giải làm sao? Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư, hắn hơi lo lắng hỏi. Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu, nàng đã dùng thủ pháp độc môn, ngươi có hiểu cũng không có làm gì được đâu. Hả? Vậy phải làm sao chứ? Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, nhắm mắt lại. Một lát sau, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường. Miệng của nàng cắn chặt, thân thể rung động, mãnh liệt mở to mắt. Một tay cầm lấy thu thủy, một tay khác nắm lấy cánh tay của hắn, thấp giọng nói, thừa dịp nàng không có đây, nhanh, nhanh chóng rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 98, Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.